Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 352. Ý cười ma quỷ mê người. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh san nói để cho danh khả hoàn toàn rét lạnh tâm, hai giọt vẫn nhịn xuống kia rốt cục nhịn không được trượt tiếp xuống. Em gái của cô, cái em gái này, từ hôm nay trở đi cùng cô hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ rồi. Bàn tay to nam nhân rơi vào trên người cô, liền muốn đem cả kiện áo cô kéo xuống. Cô nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt khóe mắt rơi. Tối hôm nay qua đi cô, còn tiếp tục sống sao? Một khi thật sự bị chụp ảnh chụp này, bị phóng đến trên mạng, cô nghĩ cô thật sự sống không nổi nữa. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Cứu ta, Bắc Minh dạ. Nếu nói quá khứ cho tới bây giờ danh khả không tin thần thoại, như thế tại lúc cô đời này cửa phòng được bao bỗng nhiên phát ra tiếng vang thật lớn, bị người từ bên ngoài một cước đá văng, cô nghĩ đời này cô muốn bắt đầu tin tưởng thần thoại rồi. Phịch một tiếng, phòng được bao bị người từ bên ngoài một cước đá văng, không chỉ có đá văng, còn dẫm cửa tách rời khung cửa, xám xịt nằm ở nơi đó, không còn nửa điểm sinh khí. Người ở bên trong phòng được bao đều bị hoảng sợ cùng lúc quay đầu, tất cả động tác tất cả đều tạm dừng rồi. Cạnh cửa một đạo bóng dáng cao lớn đứng ở nơi đó, anh mặt không chút thay đổi, một cặp mắt giống như cũng sóng nước chẳng sao, chỉ là bước đi đến, không có mọi hành động khác. Đã có thể vừa đứng nơi đó như vậy, cả người giống như tự mang một cỗ hàn khí như vậy, hàn khí thâm trầm làm cho người trong phòng tất cả đều không hiểu dùng mình một cái. Nam nhân đè trên người danh khả, lúc này thấy có người xông tới động tác cũng tất cả đều đã quên. Trầm mặc, mọi người trong sự trầm mặc nhìn nam nhân cao lớn này. Anh tao nhã đi đến trước bàn trà, trên mặt vẫn không có bất luận cái biểu tình đặc biệt gì như cũ, bỗng nhiên vừa cất bước bóp một tiếng, bàn trà thủy tinh công nghiệp vô cùng cứng rắn hoàn toàn bị anh một cước đạp vỡ. Mọi người hít vào một hơi, bao gồm danh khả đã cơ hồ hoàn toàn đánh mất ý thức nhưng cô còn có một chút lý trí ở đây, nhìn nam nhân đi đến phía trước bọn họ cô giật giật môi oa oa gọi thanh. Dạ, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ không ra miệng. Lúc trước anh nghĩ muốn giết mình, phần sợ hãi kia giờ khắc này cô tự hồ nghĩ không ra, lúc này trong lòng đáy mắt chỉ có anh, chỉ hy vọng anh có thể tới đây đem cô từ trong tay những thứ hỗn đản này giải cứu tiếp xuống. Dạ, một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng này khiến người khác hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Danh san hét lên một tiếng, tay run lên, điện thoại di động tại đầu ngón tay cô ta trượt bốp một tiếng rơi trên mặt đất. Bắc Minh dạ, cư nhiên là Bắc Minh dạ, anh làm sao có thể chạy đến nơi đây? Anh làm sao có thể lấy cái tư thái này xuất hiện? Anh không phải đã quăng danh khả sao? Anh còn tới nơi này làm cái gì? Hơn nữa cái chân anh kia, tầm mắt cùng những người khác một dạng, không khỏi hướng trên chân anh nhìn. Nam nhân thon dài như vậy, khí chất nho nhã như vậy nhưng anh một cước có thể đạp khung cửa ra ngoài, cũng là một cước mà lại đem thủy tinh công nghiệp đều đã đạp vỡ. Phân lực chân có bao nhiêu khủng bố, ngẫm lại đều đã làm cho người ta sợ hãi. Phản ứng kịp mặc dù trong lòng cũng là sợ hãi, nhưng ỷ vào bọn họ nhiều người, nam nhân trên người danh khả hít sâu một hơi, buông danh khả ra, nhìn anh. Ngươi là, lời này căn bản không kịp ra khỏi miệng bỗng nhiên phịch một. Góc truyện audio.com, tiếng, một cái trọng quyền đã rơi vào trên mặt hắn. Trong nháy mắt màu máu đỏ tươi bốn phía cả người hắn bị ném bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường một bên sau đó trùng điệp mới hạ xuống. Nhưng việc này còn không có xong, Bắc Minh giả tùy ý đến cạnh hắn, đem hắn giống con gà con vặn đến chỗ giữa cửa phòng. Nghe thanh âm hắn kêu rên, anh ngoéo môi một cái, đi đến trước mặt hắn nâng lên chân một cước rơi vào trên lồng ngực của hắn, buông xuống mắt nhìn người đã tràn đầy máu ở khóe môi, anh cười nói. Vừa rồi tay nào đụng chạm cô, nam nhân đau đến ngay cả hừ đều đã hừ không ra tiếng, Bắc Minh giả trong tầm mắt cũng mơ hồ thật sự căn bản nghe không được anh đang nói cái gì. Vẫn lại là nói, hai cái tay đều đã va chạm. Bắc Minh dạ mặc dù cười, nhưng kia ý cười lại vô cùng băng lãnh. Rõ ràng cười đến tốt như vậy, lại giống như hàn đàm như vậy, làm cho người ta xem một cái lại cảm thấy máu toàn thân nháy mắt ngưng kết. Nam nhân khủng bố như vậy, bọn họ thật là lần đầu thấy. Nếu hai cái tay đều đã va chạm, hai tay này liền giữ lại không được rồi. Mũi giày của anh từ trong ngực nam nhân rời khỏi, chậm rãi chuyển qua cổ tay nam nhân, chỉ là nhẹ nhàng dẫm lên tiếp xuống, thanh âm xương cốt vỡ vụn liền nhất thời vang lên, tính cả kêu rên nam nhân thống khổ, ở trong cả căn phòng vang vọng, không chỉ có chói tai còn điên cuồng. Loại thanh âm khủng bố này nghe được trong lòng mỗi người ở đây không khỏi chấn động, trừ bỏ danh khả bởi vì bị hạ dược mà sắc mặt đỏ ửng, những người khác sắc mặt người trắng bệch trên mặt hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm nhân sắc rồi. Nam nhân kia đau đến lớn tiếng kêu rên một hồi liền trực tiếp hai mắt trợn ngược ngất đi. Bắc Minh Dạ lại chậm rãi từ trong túi đem thuốc lá lấy ra, bốp một tiếng thắp sáng, nhẹ nhàng hít một hơi, di động vị trí mũi giày, vẫn nghiền trên cánh tay hắn như cũ, một tấc bàn tay hắn nghiền đến đầu vai hắn. Không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thanh âm xương cốt vỡ vụn một mực truyền đến, dù cho thấy không rõ, bọn họ cũng biết cánh tay này đại khái rốt cuộc tìm không thấy nửa khúc đầy đủ rồi. Nhưng chuyện này còn không có xong, Bắc Minh Dạ lại hút một hơi thuốc từ trên thân thể nam nhân dẫm qua. Dẫm xuống, nam nhân nhất thời kêu rên một tiếng, lại thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh táo lại tiếng kêu rên hô trời gọi đất nhất thời vang lên. Tiếng kêu kia giống như cũng đau đớn tâm mỗi người, cũng không phải vì anh ta đau lòng, mà là cả chính mình đều đã cảm giác được phần đau nhức kia. Bắc Minh Dạ lại một cước dẫm nát trong tay trái hắn, xương cốt đại khái cũng không có một cây có thể giữ được, vẫn lại là giống vừa rồi như vậy một chút, một tấc anh giống như cực có tính nhẫn nại một loại, mũi giày tại trên tay nam nhân chậm rãi mài, từ bàn tay vẫn mài đến đầu vai. Nam nhân trên đường ngất đi vài lần, lại tỉnh lại trở về thẳng càng về sau miệng sùi bọt mép, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại rồi. Bắc Minh Dạ mới đem giày chính mình lấy ra tại trên người hắn xoa xoa đáy giày, tùy ý một cước liền đưa hắn dẫm đến trong góc ngón tay dài nhấc lên, hít một hơi thuốc lá, lãnh mâu đảo qua những người khác. Bị anh nhìn lướt qua như vậy, người còn lại nhất thời liền hô hấp cũng không dám tiến hành, Danh San thậm chí hai mắt trợn ngược hét lên một tiếng cứ như vậy thẳng tắp hôn mê. Đứa con trai, gocchuyenaudio.com, rời khỏi phòng rốt cục nhịn không được bỗng nhiên hát ít vào một ngụm khí lạnh, xoay người liền muốn hướng ngoài cửa chạy đi. Nam nhân này anh là ma quỷ, anh là một cái khủng bố nhất tà ác nhất anh ta gặp qua. Phòng này anh ta cũng không dám để lại, ở lâu một giây, trái tim anh ta đều đã không chịu nổi. Cách chương.